Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 600 thực lực tăng lên, đại địa chi mắt không ở học viện cấm địa, Tư Mã U Nguyệt Tâm lập tức nhắc lên, các ngươi xác định thật sự không ở, chúng ta xác định, Thác Bạt Hàn nói, chúng ta lần trước đi thời điểm thiếu chút nữa đem mệnh đáp thượng. Chính là cũng đem cấm địa nội tình huống thấy rõ ràng. Xác thật chưa thấy được đại địa chi mắt. Cho nên chúng ta đoán rằng đại địa chi mắt đã không ở cấm địa. Chẳng lẽ đã không ở học viện? Tư Mã U Nguyệt lo lắng nói. Sẽ bất tử bởi vì gần nhất đánh đại địa chi mắt người quá nhiều. Cho nên học viện đem nó rời đi địa phương. Hoặc là chuyển rời đến học viện ngoại địa phương. Không có. Đại địa chi mắt còn ở bên trong viện. Thác Bạt Hàn khẳng định nói. Ngươi như thế nào có thể xác định. Bởi vì đại địa chi mắt sẽ phát ra một loại mùi hương. Tuy rằng thực đạm. Nhưng là ta còn là có thể ngửi được. Mưa gió hàng nói. Ta ở học viện ngây người nhiều năm như vậy. Đối cái này hương vị đã rất quen thuộc. Nếu không còn nữa nói, mùi hương cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Mùi hương, đại địa chi mắt rất là kỳ diệu. Chỉ là nghe kia mùi hương, tu luyện tốc độ đều sẽ nhanh hơn. Mưa gió hàng nói, rất nhiều người đến có thể rời đi tuổi tác đều không muốn rời đi. Cũng là vì nguyên nhân này còn có như vậy kỳ diệu sự tình. Tư Mã U Nguyệt cảm giác thực mới lạ, nghe kia mùi hương là có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Này cũng quá thần kỳ. Đương nhiên, ngươi cho rằng đại địa chi mắt chỉ có thể đương dược dùng. Thác Bạt Hàn vừa thấy Tư Mã U Nguyệt như vậy, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Đã có mùi hương, kia theo mùi hương nơi phát ra đi tìm không phải có thể sao? Tư Mã U Nguyệt nói, tìm không thấy, mưa gió hàng nói, kia mùi hương mỗi ngày nửa đêm thời điểm liền sẽ xuất hiện. Một con liên tục đến ngày thứ hai giữa trưa, mặc kệ ở bên trong viện cái nào địa phương, ngửi được hương vị đều là giống nhau. Người căn bản không có biện pháp tìm kiếm ra kia đồ vật phương hướng. Tư Mã U Nguyệt nghe xong, trầm mặc. Cúi đầu nhìn sứ thanh hoa chén trà, cuối cùng ở trong lòng làm cái quyết định, nội viện tuyển chọn còn có một năm thời gian liền phải bắt đầu rồi a. Lấy ngươi thiên phú, muốn vào nội viện không là vấn đề, chính là ngươi nếu muốn hảo, ngươi tính toán tiến vào cái nào học viện, trong đó tốt nhất cũng nhất thích hợp ngươi chính là luyện đan cùng là trận pháp. Thác Bạt Hàn nói. Cái này đến lúc đó rồi nói sau, Tư Mã U Nguyệt nói. Đến lúc đó nhìn xem cái nào càng muốn học còn có một năm thời gian. Nàng muốn tại đây một năm thời gian tìm kiếm mặt khác biện pháp. Muốn gom đủ dược liệu, còn muốn tăng lên chính mình tu vi. Bất quá có mục tiêu, liền càng thêm có động lực. Vài ngày sau, ngoại viện thi đua bắt đầu rồi. Nàng đi nhìn Tư Mã U Lân trận pháp tỉ thí, khúc béo luyện khí tỉ thí, còn có Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường luyện đan tỉ thí. Theo sau còn đi nhìn các ca ca quyết đấu tỉ thí. Cuối cùng nàng phát hiện, trong học viện thật sự có rất nhiều nhân tài, mà ở nhiều người như vậy mới chỉ lựa chọn 10% đến 20% người tiến vào nội viện. Này khó khăn vẫn là có chút đại. Bất quá cũng may nàng xem đại gia thực lực đều không thấp. Tiến vào nội viện hẳn là cũng không có vấn đề gì. Theo sau nhật tử, nàng vẫn là thường xuyên đi thư viện mượn thư. Bất quá lại không giống trước kia cứ thế cấp. Hơn nữa đem càng nhiều tinh lực phóng tới luyện đan đi lên. Nàng thật lâu trước kia là có thể thuần thục luyện chế lục phẩm đan dược. Chính là bởi vì thực lực chế ước, Nàng vẫn luôn không có nói lên tới thất phẩm ấn y, hiện tại nàng có thực lực này. Cũng là thời điểm đánh sâu vào thất phẩm luyện đan sư. Nàng hiện tại cơ hồ cả ngày đều ngốc tại Vu Lăng Vũ Sân. Tiến vào linh hồn tháp luyện tập luyện đan. Mệt mỏi liền phiên phiên y thư tìm kiếm giải quyết Tây Môn Phong vấn đề mặt khác biện pháp. Chính là biện pháp này rốt cuộc không phải như vậy hảo tìm. Nàng hoa một năm thời gian cũng chưa tìm được. Bất quá lại càng thêm khẳng định Cáp Lãng cái kia phương pháp tính khả thi. Nhưng thật ra nàng luyện đan phẩm cấp thật sự tăng lên tới thất phẩm, thành một cái thất phẩm luyện đan sư. Không đến 30 tuổi thất phẩm luyện đan sư, này thiên phú nói ra đi, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ đại lục đều vì này run rẩy. Liền tính là nội vây người đã biết, cũng sẽ gấp không chờ nổi tới đào nàng qua đi. Trừ bỏ luyện đan, thực lực của nàng cũng thăng cấp, thành thần vương cao cấp, ly thần tông chỉ có một bước xa. Một năm thời gian vội vàng mà qua, thiên phủ học viện ngoại viện học sinh gần nhất đều thực kích động. Bởi vì 10 năm một lần tuyển chọn liền phải bắt đầu rồi. Nếu có thể đi vào đến nội viện học tập, kia bọn họ sẽ được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Tư Mã U Nguyệt mấy ngày nay cũng không có lại đi vào linh hồn trong tháp. Cho nên nàng về tới chính mình ký túc xá, cùng Bắc Cung Đường bọn họ cùng nhau tham thảo luyện đan cùng trận pháp. U Nguyệt, ngươi gần nhất đều không ở, chúng ta có sự tình còn không có cho ngươi nói, Bắc Cung Đường nói. Tiểu đồ hắn đã trước tiên tiến vào nội viện, tiểu đồ đã đi vào. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phó hiệu trưởng đem trong thân thể hắn huyết mạch toàn bộ kích phát. Giống hắn loại này, không chịu thời gian hạn chế, tùy thời đều có thể tiến vào nội viện học tập, Ngụy Tử Kỳ giải thích nói. Như vậy cũng hảo, nội viện so ngoại viện còn muốn càng an toàn một ít. Về sau nếu bị hắn chủng tộc biết hắn tồn tại, muốn động hắn, cũng muốn ước lượng một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, trước hai ngày hiên viên các ngươi tới nói, làm này hai ngày có rảnh đi một chút, Khúc Béo nói. Hẳn là ngươi muốn dược liệu có tin tức, Ngụy Tử Kỳ suy đoán. Ân, ta hiện tại liền đi xem. Các ngươi muốn cùng nhau sao? Vẫn là tiếp tục nghiên cứu các ngươi trên tay đồ vật. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy hỏi. Thứ này một chốc cũng học không xong, càng là muốn tới tuyển chọn thời điểm, càng là muốn thả lỏng. Khúc Béo cười hi hi nói. Chúng ta đi còn có thể lại đi nhớ Nguyệt lâu ăn một chút gì. Gần nhất 2 năm thời gian, năm thứ nhất lại lo lắng U Nguyệt, năm thứ hai tất cả mọi người đều ở vội. Đã thật lâu không hảo hảo ăn qua một đốn. Mấy người đi trước hiên viên các, Bắc Cung Đường bọn họ ở dưới lầu tùy ý xem vài thứ kia. Nhìn đến tưởng mua liền bắt lấy tới, chuẩn bị cuối cùng tính tiền. Tư Mã U Nguyệt tắc đi theo nhân viên cửa hàng đi trên lầu, trực tiếp đi gặp quản sự. U Nguyệt thiếu gia, ngươi đã tới. Quản sự nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, đứng lên nói, ngươi nếu là lại không tới, ta đều phải đi học viện tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt xem quản sự cứ như vậy cấp, hỏi, có phải hay không ta muốn kia hai vị dược liệu có tin tức? Này một năm, hiên viên các lục tục đem mặt khác dược liệu chuẩn bị tốt. Chỉ còn lại có hồ phách nước mắt cùng ô hải sâm ni là có ô hải sâm tin tức. Quản sự nói, chính là đối phương nói, muốn đích thân gặp ngươi, nhìn xem ngươi có thể cho cái gì giới. Mặt khác, chúng ta còn phải tới rồi cái này. Quản sự lấy ra một cái hộp, giao cho trên tay nàng. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp, nhìn đến bên trong nằm một viên kim hoàng sắc hộ phách nước mắt. Này, Đây là hồ phách nước mắt. Nhìn kia giống như trong mắt giống nhau kim sắc hồ nước. Nàng kích động cắn môi dưới. Các ngươi đây là ở đâu tìm được? Là thương các chủ đưa tới. Nói là ngươi phượng cô cô được đến tin tức. Làm người cho ngươi tìm tới. Quản sự nói. Phượng cô cô. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này nghe được Phượng Như Yên tên. Càng không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ vì chính mình tìm như vậy hy hữu đồ vật. Hết chương.